Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày kế tiếp Nguyệt Thi, bởi vì là cuối kỳ trước khi thi một lần cuối cùng Nguyệt Thi, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng. Tất Nguyệt nhìn xem cùng với nàng cùng một trường thi những cái kia cách vật lâu học sinh một mặt khẩn trương hình dáng, cảm thấy có chút buồn cười nàng bộ dạng uể oải một tay trông đỡ đầu, TA3N tay mang theo đinh linh keng lang vòng tay, thỉnh thoảng cắn khẽ cắn đầu bút. Lão sư giám khảo tuần trận lúc nhìn Tất Nguyệt mấy mắt. Cũng không phải Tất Nguyệt TA3N tay vòng tay qua đáng chú ý. Dù sao trong trường học cái lão sư đều biết Tất Nguyệt biết nàng là một đau đầu. Trêu đến lão sư giám khảo nhìn chăm chú ngược lại là. Tất Nguyệt lần này thế mà đang viết bài thi. Mà lại nàng vừa rồi đi qua nghiêng mắt nhìn đến kia nói lựa chọn. Tất Nguyệt lại còn làm đúng. Hai ngày Nguyệt kiểm tra một chút xong. Đại đầu ôm lấy Tất Nguyệt vai. Tất lão bản. Lần thi này cuốn có khó không a? Ta ca, ta tại sao biết? Ta thế nào cảm giác khó như vậy đâu? Đại đầu mày ủ mặt ê. Nguyệt thi đều thế này cuối kỳ thi làm sao bây giờ a? Ta cái này năm sợ là qua không xong. Đại đầu cha mẹ, là chí chi trong lầu khó được để ý hài tử thành tích ra trường. Đã thi xong đi nhà ăn ăn cơm, xa xa nhìn thấy dụ nghi chi đi tới. Vẫn là đã từng một mặt thanh lãnh, bất quá bên người đi theo một đống đồng học. Đến gần nghe xong, các nàng đều ở đây tìm dụ nghi chi vấn đáp án. Lựa chọn thứ 7 đề tuyển cái gì? Thứ 8 đề đâu? Dụ nghi chi nói một đạo đề các nàng ký một đạo, giống như dụ nghi chi nói chính là tiêu chuẩn đáp án dường như. TA3N thực tế cũng kém không nhiều, dụ nghi chi từ khi chuyển đến về sau, niên cấp thứ nhất bảo tọa liền lại không có sa sút qua. Rất nhiều khoa mục nàng đều có thể B3N thái soát ra gần như toàn phần thành tích. Dụ nghi chi hướng Tất Nguyệt cùng đại đầu phương hướng này nhìn sang, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ dường như, từ Tất Nguyệt bên người đi qua. Tất Nguyệt gãi đầu một cái, đột nhiên không nghĩ phòng ăn, ra ngoài ăn bún thập cẩm cay. Nàng dắt đại đầu liền đi, đại đầu, cãi nhau, hắn là trong trường học duy nhất biết Tất Nguyệt cùng dụ nghi chi kia đoạn bí ẩn hữu nghị người. Gầy gổ cái gì, Tất Nguyệt xì một tiếng, có như vậy để ý ha. Đại đầu ở trong lòng nói, ngươi có, cái này nguyên đán thả pháp là thứ 5 thứ 6 thứ 7 liền thả, chủ nhật bắt đầu lên lớp. Bất quá thì đại học tới gần, trường học cũng tàn bạo hết mức lên, tổ chức lão sư trong đêm đem nguyệt bài thi tử phê ra, thứ 5 buổi sáng công bố thành tích mới nghỉ, một bộ tuyệt không để học sinh hào hào qua ngày nghỉ tư thế. Công bố phương thức cũng rất tàn bạo hết mức, từ thăng lên cao đến nay. Mỗi lần Nguyệt thi ít bảng đều sẽ chiếm dụng trường học thật dài kia hai đầu cột công cáo, theo thứ nhất đến một tên sau cùng trình tự, đem mỗi học sinh tên cùng điểm số viết ở phía TA3N. Bởi vì sáng hôm nay ngoài ra công bố điểm số cũng không có gì chuyện khác, sáng sớm, cột công cáo trước liền chen đầy cách vật lầu học sinh. Tất Nguyệt cùng Tần Trùng Chu Viên các nàng tránh dưới tảng cây hút thuốc, đại đầu làm. 7. Bàn một cái duy nhất quan tâm thành tích người. Cũng chen ở cột công cáo trước. Ta ca, Tất lão bản. Đại đầu thở hồng hộc chạy về. Tất Nguyệt cắn thuốc lá cười. Có cái gì ghê gớm tin tức? Lẽ nào ngươi toán học rốt cuộc thi qua 10 phần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắc điểm 157 thi. Tất Nguyệt mỗi lần đề cũng không nhìn. Tùy tiện câu hai nói lựa chọn cũng không chỉ 10 phần. Nàng thật không biết đại đầu mỗi lần thế nào thi. Tần Trùng cùng Chu Viên một trận cười vang. Không phải ta, là ngươi á Tất lão bản. Đại đầu nói, ngươi thi lớp chúng ta đệ nhất. Tần Trùng kinh ngạc, lão sư đem phân tính sai a. 7, bàn là cấp cao ở cuối xe, Tất Nguyệt lại là. 7, bàn ở cuối xe, cũng không phải nói những người khác học so Tất Nguyệt hào, mà là Tất Nguyệt quá lười, ngữ văn loại kia viết chữ thì có thể được phân chủ quan đề nàng đều chẳng muốn viết. Toán học đại đề càng là viết cái. Giải, chữ xong việc. Chứng thực đề nàng cũng bệ vệ viết cái, giải, dù sao, chứng thực, muốn viết hai chữ chữ đâu. Tất Nguyệt một cước hướng Tần Trùng bên kia quét qua, lão tử thế nào liền không thể thi thứ nhất, lựa chọn toàn đoán đúng liền có thể siêu qua các ngươi những này cha cha thi đệ nhất. Người thật đem lựa chọn đều đoán đúng, hẳn là đi, Tất Nguyệt liền cắn thuốc lá dáng vẻ đều lười. Thế nào, muốn để ta cuối kỳ thi cho ngươi chép a? Tần Trùng cười hì hì. Vậy vẫn là được rồi, người muốn thật như vậy có thể được vẫn là đem hạ kỳ sổ số dãy số nói cho ta. Đại đầu làm. 7. Bàn một cái duy nhất quan tâm thành tích người, nhất định phải kéo Tất Nguyệt đi cột công cáo bên kia chứng kiến lịch sử. 7. Bàn thứ nhất cũng là thứ nhất a. Tất Nguyệt bị hắn dắt hướng đi bên kia, giả vờ như không tình nguyện, lười đến xương cốt như nhũn ra bộ dáng. Đúng lúc này Dụ Nhi chi xa xa hướng cột công cáo đi tới. Nàng cũng không giống Cách Vật Lâu những học sinh khác đồng dạng sáng sớm chen ở cột công cáo trước. Thật giống như đối với bản TH4N hạng nhất vị lần đã tính trước dường như. Hai người đồng thời đến gần, ánh mắt lại không có cái gì giao hội. Tất Nguyệt bị đại đầu dắt đứng tại cột công cáo đuôi, Dụ Nhi chi thì đi đến cột công cáo TA3N đầu, những học sinh khác tự động cho nàng nhường ra một con đường. Bọn họ đang thán phục, thật là lợi hại a Dụ Nhi chi, 702 phân, người phân lại biến cao. Tất Nguyệt hút thuốc liếc mắt một cái bên kia, Dụ Nhi chi vây quanh ở trong tầng ngoại tầng trong đám người chỉ còn một cái ót, liền bóng lưng đều lộ ra đạm mạc. Đại đầu kéo Tất Nguyệt, Tất lão bản, ngươi nhìn. Tất Nguyệt nhíu mày, nàng trước kia ngược lại không biết có hiện tượng như vậy, không thì, Nguyệt thi thời điểm nàng có lẽ sẽ càng nghiêm túc một điểm. Trường học của bọn họ cột công cáo rất dài, một cột vừa dễ dàng dung nạp hạ cao. 1. Ban đến cao. 6. Ban trăm người, nhưng... 5. Bàn có một nam sinh bởi vì bệnh nghỉ học, trăm người biến thành 299 người. 7. Bàn thứ nhất liền xếp hàng cột công cáo thứ nhất cột. Còn dư lại 49 người thì xếp tại cột công cáo thứ hai cột, cùng. Câu lạc bộ chiêu tân, sạch sẽ khu quét dọn phân chia, sơ tâm cùng sứ mệnh, các loại thông cáo cùng một chỗ. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm cột công cáo thượng tên của mình. Cột công cáo đầu tiên là Dụ Nghi Chi. Cột công cáo cuối cùng là nàng. Nàng lấy 7, bàn hạng nhất thành tích, vượt qua hai nói cột công cáo ở giữa sàn khung, để tên của nàng ở đó lần trường học tiệc tối chương trình riêng lấy về sau. Lần nữa cùng Dụ Nghi Chi tên xuất hiện ở cùng một chỗ, cái kia sợ giữa các nàng còn cách 298 cái nó tên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất lão bản, ngươi thật sự là lựa chọn đều đoán đúng mới thi thứ nhất. Nếu không thì sao? Đại đầu lôi kéo nàng, che cũng lợi hại, chụp tấm hình làm kỷ niệm đi. Không đến mức đi, nhiều khó khăn a. Đại đầu đem Tất Nguyệt bên người Cách Vật Lâu học sinh đều đôi mờ. Tránh ra, lão đại ta muốn chụp ảnh. Đám người phát ra bất mãn hư thanh, nhưng cũng không ai dám vi phạm. Tất Nguyệt miễn cưỡng cắn thuốc lá, TH4N thể chuyển cái góc độ. Muốn chụp hướng bên này chụp, bên kia có cái rác rưởi thùng, xấu quá. Đại đầu đè xu không nanogam cửa chớp, hắn cúi đầu xem hình. Tất lão bản dung mạo ngươi thật đúng là dạng chó hình người. Còn mẹ nó ngươi có thể hay không khen người. Tất Nguyệt đi tới cầm lấy hắn điện thoại di động nhìn. Phát ta, ngươi không phải mới vừa chụp đều chẳng muốn chụp. Tất Nguyệt cười động môi run rơi một điểm khói bụi. Tựa như ngươi nói, được chuẩn như vậy cũng rất lợi hại a. Công bố xong điểm số học sinh liền giải tán. Tất Nguyệt ở trường học lưu thêm trong chốc lát, bởi vì nàng đụng tới trường học hoa công vòng xe hư rồi. Lão đầu mù một con mắt cũng thật đáng thương. Tất Nguyệt liền ngậm lấy điếu thuốc giúp hắn đem vòng xe sửa xong. Lão đầu nhất định phải đưa nàng một chậu hoa, màu đỏ phù tang mờ 10 phần diễm lệ. Tất Nguyệt khoát tay lia lịa. Ta muốn cái đồ chơi này làm gì, chính ngươi giữ đi. Nàng ngậm lấy điếu thuốc hướng thùng xe đi TA3N đường. Lấy điện thoại di động ra nhìn đại đầu phát cho nàng tấm hình kia, đem góc trái TA3N cùng phóng đại phóng lớn nữa, một cái tối như mực có chút mơ hồ cái ót lộ ra. Là xen lẫn trong đám người Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt vừa mới chỉ định góc độ chụp ảnh, đúng lúc dẫn tới Dụ Nghi Chi bóng lưng. Đúng lúc gặp được thầy chủ nhiệm, Tất Nguyệt cảm thấy phiền, Lý cũng không muốn để ý đến hắn. Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi đối lão sư đây là thái độ gì? Tất Nguyệt không thể không cất điện thoại di động, treo đôi mắt nhìn hắn. Ngươi lần này Nguyệt thi có phải là chép người khác? Cái gì? Sắp tới giữa trưa, hôm nay mặt trời hiếm có lớn. Tất Nguyệt hút đi áo khoác gà tây đồng dạng ngũ thải ban lan có chút dày. TA3N lưng mồ hôi theo câu nói này lập tức nổ ra tới. Là một không quan tâm thành tích học tập người, nàng lần thứ nhất cảm nhận được trả giá cố gắng sau lại bị lão sư đổ ập xuống oan uổng. Nguyên lai là cảm giác này. Dựa vào cái gì nói ta là chép, lần này Nguyệt bài thi từ rất khó khăn, chỉ bằng ngươi, có thể thi nhiều như vậy phân. Tất Nguyệt xương sống lưng thượng kia cỗ nhiệt ý một đường đi lên tia ba n bò, thuận cổ, nung đỏ lỗ tai của nàng. Kia là nàng lần thứ nhất thiết TH4N thể sẽ đến dụ nghi chi trước kia nói. Nhiều khi không ở chỗ chân tướng sự tình như thế nào, mà là ngươi vị trí giai tầng, quyết định người khác thái độ đối với ngươi cùng cái nhìn. Tựa như dụ nghi chi luôn luôn niên cấp thứ nhất, liền đi căn tin mua bánh mì đều lại nhận ưu đãi. Tựa như nàng luôn luôn ở cuối xe, cho dù cố gắng ngược lại đổi lấy vu oan cùng hoài nghi. Lý lão sư, dụ nghi chi đồng học, thầy chủ nhiệm nhìn sang, nhìn thấy dụ nghi chi trong âng. Ực bảm biểu, đi lĩnh tỉnh tiếng Anh cạnh tranh phiếu báo danh, lần này lại cần nhờ ngươi cho trường học làm vẻ vang. Dụ nghi chi, Lý lão sư, lần này nguyệt điểm thi số thật sự là Tất Nguyệt bản TH4N thi, ta không phải giới thiệu nàng đi lớp luyện thi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng học tập cho giỏi, thầy chủ nhiệm hạ giọng, người không hiểu rõ, giống các nàng loại này học sinh kém, ý đồ xấu một đống một đống. Ta biết, dụ nghi chi đánh gãy, một gương mặt sạch sẽ giống như là dưới ánh mặt trời thanh phê. Ta biết nàng, cũng tin tưởng nàng, sạch sẽ ngữ khí, bình tĩnh ngữ khí, ôn nhu ngữ khí. Một cái cho tới bây giờ đạm mạc mà không mảnh tại cãi người, trước mặt người khác tranh luận. Vì nàng, thầy chủ nhiệm chuyển hướng Tất Nguyệt, ngươi xem một chút người ta dụ nghi chi đồng học, trước đó phụ đạo ngươi một đoạn thời gian, liền coi trọng như vậy đồng học tình nghĩa. Hảo, coi như lần này là chính ngươi thi đi, về sau còn có cuối kỳ thi, còn có học kỳ sau Nguyệt thi, còn có thi đại học, ngươi đều thi hảo chứng minh cho ta nhìn, nếu là thi không ra, hừ hừ. Tất Nguyệt một cỗ hỏa xuất hiện, ta tại sao phải chứng minh cho ngươi xem? Còn mẹ nó ngươi tính cái dễ hành nào, ngươi thế nào nói chuyện với lão sư, dụ nghi chi giữ chặt Tất Nguyệt, Lý lão sư, ta cũng sẽ hào hào trợ giúp Tất Nguyệt, nàng mỗi lần khảo thí đều sẽ thi tốt. Thầy chủ nhiệm mua dụ nghi chi một cái mặt mũi, hừ một tiếng đi rồi. Tất Nguyệt bỏ qua dụ nghi chi tay, thi tốt cái rắm thi tốt, lão tử rốt cuộc tại sao phải đối với hắn chứng minh. Dụ nghi chi lại rất tỉnh táo, không phải là đối hắn chứng minh. Là đối chứng minh mình. Ngươi bây giờ biết ta nói giai tầng quyết định hết thảy là có ý gì à? Tất Nguyệt, biết cái đếch gì, nàng bỏ lại dụ nghi chi liền đi. Trong nội tâm nàng cái gì cũng biết, lại không chịu nổi dụ nghi chi dùng như vậy ngữ khi nói chuyện với nàng. Một cái thanh tình hiểu chuyện dụ nghi chi, cùng một cái xúc động ngoan cố nàng, giữa hai người thật vất vả mơ hồ một điểm giới hạn, lại bị thế này chênh lệch cực lớn hung hăng tìm trở về. Vì cái gì nàng ở trước mặt dụ nghi chi vĩnh viễn có vẻ như thế xuân? Dụ nghi chi một người trở về phòng học, không nghĩ tới phòng học còn có hai nữ sinh không đi. Dụ nghi chi nhớ lại một chút tên của các nàng, một cái tên Thẩm Di, một cái tên Vương Hân Nghiên. Thẩm Di khóc rất thảm, Vương Hân Nghiên ở một bên an ủi nàng. Dụ nghi chi liếc nhìn các nàng một cái, yên lặng đi trở về bản TH4N chỗ ngồi. Đừng khóc a. Không thì dụ nghi chi nên cười ngươi nha. Vương Hân Nghiên liếc nhìn dụ nghi chi một cái. Một lần không có thi hảo cũng không có gì. Ngươi tìm dụ nghi chi hỗ trợ kể cho ngươi giảng đề. Ngươi lần sau nhất định có thể thi hảo. Có tâm bày ra hảo. Có thật không? Thẩm Di nâng lên con thỏ một dạng con mắt, giọng mũi dày đặc. Có thể chứ dụ nghi chi. Dụ nghi chi đứng lên, xa xa thoáng nhìn Thẩm Di. Nàng đối Thẩm Di một TH4N không có ấn tượng gì. Chỉ cảm thấy một gương mặt viên viên bạch bạch, ngược lại cùng kia song mắt đỏ rất xứng đôi, thanh thanh tinh khiết giống con thỏ, vừa thấy chính là từ nhỏ được bảo hộ rất tốt loại kia nữ sinh. Dụ nghi chi lạnh giọng nói, ta không có thời gian, nàng cõng cặp sách trực tiếp đi ra ngoài, hơi cúi đầu, tóc đen rũ xuống trượt qua tai đóa. Chỉ nghe trong phòng học Thẩm Di lại khóc, cái gì nha, như vậy ngạo, Vương Hân Di lại an ủi nàng. Cùng học thời kỳ ngươi cũng biết nàng nha, không thích cùng người đánh giao tế, người không có gì ý đồ xấu. Dụ nghi chi nhìn chằm chằm mặt trời giữa trưa, sáng loáng chằm chằm lâu ở giữa ngược lại toát ra khối đốm đen, hẳn là võng mạc vui đùa. Nàng nghĩ tới dụ văn thái tổng hỏi nàng câu kia, giao đến bạn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng không còn lưu lại, hờ hững lấy một gương mặt rời đi xa xa phòng học. Nàng đích xác không có gì ý đồ xấu, lại hoặc là nói, đây là nàng duy nhất còn sót lại một chút tốt bụng đi. Dụ nghi chi trở lại phòng ngủ, đem trong túi xách thiệp chúc mừng đổ ra. Sáng hôm nay là cuối cùng đưa thiệp chúc mừng cơ hội, không ít người lại đi nàng bàn học trong ngăn kéo nhét thiệp chúc mừng, nàng từng chương lật qua, lại mặt không cảm giác ném vào thùng rác. Vẫn là không có có Tất Nguyệt đưa, Nhậm Mạn Thu gõ cửa tiến đến, Nghi Chi, Văn Thái để ta nhìn chằm chằm ngươi xế chiều hôm nay luyện thật giỏi đàn, ngươi biết tối nay biểu diễn rất quan trọng à. Dụ Nghi Chi cụp mắt, biết, Nhậm Mạn Thu theo nàng đi đến phòng đàn, Dụ Nghi Chi xốc lên nắp dương cầm thời điểm, Nhậm Mạn Thu bỗng nhiên nói. Ngươi gần nhất không quá giống nhau, Dụ Nghi Chi ngón tay đánh tới hướng phím đàn, những này ca khúc thật ra nàng đã luyện được quá quen, mấy có lẽ đã hình thành cơ bắp ký ức. Có cái gì không giống, Nhậm Mạn Thu muốn nói lại thôi, còn cuối cùng nói. Thật dễ nghe Văn Thái lời nói, ngươi muốn cũng sẽ có. Nghi Chi, vô luận ngươi biểu hiện cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn, ta biết ngươi là một cái có dã tâm hài tử. Dụ Nghi Chi ở hai cái nhảy vọt âm phù ở giữa, hung hăng đánh tới hướng phím đàn. Nếu như, ta không nghe đâu, Nhậm Mạn Thu một chút lộ ra rất thần sắc sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Dụ Nghi Chi khép lại nắp đàn. Bài hát này ta không cần luyện, ta đã đàn quá quen. Nàng chuyển hướng Nhậm Mạn Thu, ngươi nhìn qua cũng ôn nhu, nhưng ngươi cũng có dã tâm, ngươi cảm thấy, dã tâm của ta giống như ngươi à. Nàng đứng lên đi ra ngoài. Nhậm Mạn Thu ở sau lưng nàng muốn ngăn, cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng yên lặng nhìn xem Dụ Nghi Chi bóng lưng, lúc 5-6 tuổi sữa đô đô bộ dáng còn ở trước mắt, bất chi bất giác đã lớn lên cao như vậy. Nàng một trận cho rằng bản TH4N sẽ cùng cái nhà này bên trong duy nhất nữ hài vô hạn TH4N cận, nhưng dần dần đi tới như thế hờ hững tình trạng. Là nàng mỗi ngày xa vào ở phòng đàn luyện đàn violon thời gian quá nhiều a. Nhưng kia là nàng duy nhất buông lòng thời điểm. Nàng đã từng đề nghị Dụ Nghi Chi, tâm tình không tốt thời điểm liền luyện đàn đi, đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong, nên cái gì đều quên. Nhưng Dụ Nghi Chi nói, bản TH4N cùng với nàng không giống nhau. Mà lại, Dụ Nghi Chi gần 18, ngoài cửa sổ một tiếng lôi, Nhậm Mạn Thu giật nảy mình, nàng đi đến bên cửa sổ, nhưng lại không có muốn mưa cảm giác. Mùa đông làm sao lại đánh dạng này hạn lôi đông, quả thực như cái gì biến cố trọng đại báo hiệu. Chập tối, Dụ Nghi Chi ở phòng ngủ viết bài thi lúc, A-di gõ cửa tiến đến. Tiên sinh trở lại đón ngươi, Dụ Nghi Chi bỏ qua bút, hít sâu một cái khí xuống lầu, Dụ Văn Thái màu đen Bentley trong bóng chiều tỏa sáng lấp lánh. Buổi chiều liền bắt đầu sét đánh, lúc này rốt cục có chút muốn mưa cảm giác, khí áp rất thấp, Bentley lại cửa sổ xe đóng chặt. Cùng ghế lái ở giữa tấm tre cũng dâng lên đến, vuông vức bịt kín không gian, chỉ có Dụ Văn Thái TA3N người mùi nước hoa. Như cái gì đâu, Dụ Nghi Chi toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, giống một cỗ quan tài. Nàng giống một bộ CS3T cũng không hàng thi thể, có từng dãy con kiến bò qua tay nàng bối, cánh tay. Nàng toàn TH4N run lên, cuộn tròn ngón tay. Ta có thể khai điểm cửa sổ A. Dụ Văn Thái nụ cười ôn hòa lại mang đến to lớn cảm giác áp bách. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe một đường lái đến đài truyền hình, Dụ Nghi Chi nhìn hai bên một chút, đài truyền hình tọa lạc ở lão thành khu, ngược lại cùng Tất Nguyệt ra cách không xa. Dụ Văn Thái tìm quan hệ, để nàng có độc lập một gian nghỉ ngơi phòng, Dụ Nghi Chi. Ta có thể khai điểm cửa sổ A, Dụ Văn Thái, không được. Thế là tình huống so với xe Bentley bên trong cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn giống như cỗ quan tài. Dụ Văn Thái, đêm nay đài truyền hình muốn livestream, ngươi nhưng phải hảo hảo đàn, chỗ có ta đây chút hợp tác bọn đều nhìn đây. Dụ Nghi Chi cụp mắt, nàng nghĩ tới lần trước nàng nói với Tất Nguyệt, nàng giống Dụ Văn Thái dưỡng một con chó, lời này thật ra sai rồi. Nàng chỗ nào có quan trọng như vậy, nàng càng giống Dụ Văn Thái một cách cà vạt, không... Cà vạt cũng không tính là, càng giống một cái kẹp cà vạt. Vô thành vô tức, không có ý chí, có thì dệt hoa TA3N gấm, không cũng không tổn thương phong nhã. Dụ Nghi Chi nhỏ giọng nói, không có ta những này biểu diễn, những người kia cũng sẽ cùng ngươi ký hợp đồng. Dụ Văn Thái đi tới sờ sờ tóc của nàng, ngươi chỗ nào có thể nghĩ như vậy, ngươi ưu tú như vậy, bọn họ đều nói ta có phúc đâu. Hắn lấy ra một cái màu trắng váy. Là tối nay áo quần diễn xuất, hỏi Dụ Nghi Chi. Đẹp mắt không? Thật ra kia váy rất xinh đẹp, ngắn gọn cắt may, tinh tế một sợi dây lưng phác họa ra eo tuyến, cúi xuống rơi cảm nhận giống người đuôi cá, để cho người ta mỹ tăng thêm một tầng linh động. Dụ Văn Thái, thay đổi đi, chờ Dụ Nghi Chi đổi hào về sau, Dụ Văn Thái thỏa mãn gật đầu. Nhìn rất đẹp, hắn đi tới giúp Dụ Nghi Chi hệ đai lưng, cường độ mang Dụ Nghi Chi đều lui về sau một bước. Quá chặt, Dụ Văn Thái, cái này đai lưng chính là hệ đủ gấp mới dễ nhìn. Hắn cùng Dụ Nghi Chi ngồi chung đang nghỉ ngơi phòng chờ, chậm rãi lau bản TH4N kính mắt gọng vàng, cho đến có người đến gõ cửa, hắn một lần nữa đeo lên cất giọng nói. Vào đi, Dụ Tổng, nên Dụ Tiểu Thư ra sân. Dụ Văn Thái gật gật đầu, đi thôi, Nghi Chi. Lúc này, lão thành khu một nhà rượu cũ đi, Tất Nguyệt cùng Lượng Ca Mẫn Ca đại đầu bọn họ tập hợp một chỗ uống rượu, Lượng Ca vỗ đại đầu vai. Tiểu tử ngươi gần nhất cùng A Huy rất TH4N cận A, đại đầu cười. Trước kia không phải tổng chơi chung A, chơi quen rồi, mà lại hắn hiện tại cùng tiền phu nhân cũng không có gì sao. Lượng Ca hừ một tiếng, chính ngươi sách thanh tình thế. Đại đầu, biết, quán rượu nhỏ rách nát không chịu nổi, liền bọn họ một bàn khách nhân, mấy to lớn bia dinh dưỡng cái ly TA3N bàn bầy biển. Mấy cái đĩa nhỏ bên trong lấy mặn hoa khô xinh cùng áo đỏ đậu phộng, chỉ có đại đầu một người thích ăn áo đỏ đậu phộng, ăn đến tinh tế vỡ nát đậu phộng áo rớt đầy bàn. Không có chú chàng ban nhạc, chỉ có một đài đời cũ treo thức tivi, Từ Bảo cũng không vội, một bên chơi điện thoại, một bên có liếc mắt không có một cái nhìn xem. Đột nhiên đại đầu, ta ca, Mẫn ca cầm khỏa đậu phộng đánh tới hướng hắn. Mỗi ngày ca cái gì a ngươi ca? Những người khác theo hắn ánh mắt nhìn về phía tivi, sửng sốt chỉ có Tất Nguyệt một cái. Lượng Ca híp mắt, cô nàng này đủ đang a, nghĩ không ra thành phố ca còn có loại này cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TA3N màn hình, một bộ quần trắng nữ hài đàn tấu dương cầm, thật ra kia sân khấu bố trí ít nhiều có chút thổ, che kín thập niên 80-90 lưu hành loại kia hoa, nhưng nữ hài một mặt lãnh cảm tiêu giải loại kia dung tục. Vai theo luật thơ chập trùng, như có ánh trăng không ngừng trượt xuống, chập chờn ở bạch TA3N váy. Đại đầu, là chúng ta đồng học. Lượng ca, có bạn trai chưa? Tất Nguyệt bưng lên bia dinh dưỡng chén bộ dạng uể oải uống một ngụm. Ai đều coi thường nàng, quá trang bức, ngươi muốn ở trường học của chúng ta ngươi cũng phiền nàng. Lượng ca đập miệng, bạch bộ dạng như thế khuôn mặt, đáng tiếc. Đại đầu liếc nhìn Tất Nguyệt một cái, Tất Nguyệt cúi đầu. Cầm lấy một viên áo đỏ đậu phộng, cũng không ăn, buông tay bên trong vừa đi vừa về túm. Vừa rồi các nàng lúc uống rượu trò chuyện mỗi người có cái gì 50 nguyện vọng, nàng không chút do dự nói phát tài, nói xong uống hai ngụm rượu, đem trong lòng chân chính nguyện vọng kia nuốt vào. Nàng muốn gặp Dụ Nghi Chi, nàng nghĩ năm nay nhìn thấy người cuối cùng năm mới nhìn thấy người đầu tiên, đều là Dụ Nghi Chi. Cho nên khi Dụ Nghi Chi tấm kia trong trẻo lạnh lùng mặt đột nhiên xuất hiện ở TA3N TV, nàng dọa thật lớn nhảy dựng. Dạng này tính không tính thực hiện nguyện vọng, màn hình TV cũng không rõ rệt, Dụ Nghi Chi thanh tú ngũ quan mơ mơ hồ hồ. Tất Nguyệt ngã một cái đậu phộng đứng lên, là cái lông tuyến A tính. Nàng hướng quán bar bên ngoài chạy, đại đầu gọi, Tất lão bản ngươi đi đâu, trời muốn mưa, Tất Nguyệt, ta còn có một cục. Nàng cưỡi xe gắn máy xe đi Dụ Nghi Chi ra lao vùn vụt, Dụ Nghi Chi sau khi biểu diễn xong liền sẽ về nhà A, lạnh lùng mưa cuối cùng rơi xuống, xối ở TA3N người, lại là một loại khác thoải mái. Lúc này, đài truyền hình, Dụ Nghi Chi không biểu tình gì đi xuống đài, Dụ Văn Thái đứng tại bên bàn vỗ tay. Hồi nghỉ ngơi phòng chờ ta đi tìm đài trưởng hắn chào hỏi sẽ tới. Dụ Nghi Chi ngoài ý muốn, không quay về A. Dụ Văn Thái liếc nàng một cái, người đạn sai rồi hai cái âm, chẳng lẽ không dùng đánh giá lại a? Dụ Nghi Chi đi trở về ngừng ngơi phòng, quá chặt đai lưng xiết nàng thở không nổi. Nàng đạn sai hai cái âm thật ra thập phần vi diệu, liền Dương Cầm lão sư đều không nhất định sẽ lấy ra loại kia, Dụ Văn Thái chằm nàng chằm đến tận cùng là có bao nhiêu gấp. Dụ Nghi Chi đưa tay đi giải sau lưng đai lưng, lại phiền não ngược lại biến thành một nút CS3T. Thế nào giải cũng không giải được. Nàng vì ở đợi lên sân khấu lúc viết bài thi đem quai đeo cặp sách tới rồi. Nghĩ tới tường kép bên trong giống như có đem rất không thường xài dao dọc giấy. Nàng đi qua tìm, ngón tay chỉ trệ. Một phong thiệp chúc mừng, Dụ Nghi Chi mò ra, không giống những bạn học khác, ở phong thư TA3N viết ai thu ai gửi, chỉ một cái nhàn nhạt bơ hoàng phong thư, cái gì cũng không có. Nàng tâm đã phanh phanh nhảy lên, nàng cho Tất Nguyệt thiệp chúc mừng phong thư chính là cái này nhan sắc. Tất Nguyệt lúc nào giấu nàng trong túi sách, là ở cái nào đó phòng học thượng không người sáng sớm, hoặc ở cái nào đó đêm khuya chạy về trường học. Dụ Nghi Chi run rẩy đầu ngón tay đem thư phong mở ra. Tất Nguyệt chữ viết rồng bay phượng múa lộ ra, chúc Dụ Nghi Chi, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Cách chương.